lần dò theo lối quen, mưa đã xóa tan bao niềm yêu, đường thành vắng bóng in dài cô liêu. Ta vỡ mộng ta thương bé bàng, hồn khô xa mà ta cúi đầu ăn năn rời rã. Còn đâu những hương yêu để hóng tình mộng, rượu ngọt hoa phôi phai niềm đau buồn. Nhìn dòng sông bên mơ mù mịt con nước trôi, đường đời cuốn xoay theo thời gian, lòng cay đắng giấc mơ đời. Một chút dư âm ngày xưa còn lại, tìm giây phút yêu em ngày xưa thơ dại. Về thăm con phố xa, lần dò theo lối quen, mưa đã xóa tan bao niềm yêu, đường thành vắng bóng in dài. Ta vẫy chào yêu thương, nuốt nghe lệ rơi trong lòng. Ôm mối tình trường chi, lặng lẽ bước đi. Còn đâu những hương yêu để hóng tình mộng, rượu ngọt hoa phôi phai niềm đau vô tận. Nhìn dòng sông bên mơ mù mịt con nước trôi, đường đời cuốn xoay theo thời gian, lòng cay đắng giấc mơ đời.